Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, bắt lấy Rayquaza người thần bí. Bất quá cũng không có nghĩa là nơi này không có thứ gì. Cô mây nhiều hứng thú đi tại cái này chật hẹp trên đường. Nơi này nhìn xem, nơi đó nhìn một cái. Đồ tốt không ít, nhưng không có cái gì là cô mây cần. Đối với cái này cô mây cũng không cảm thấy bất ngờ. Tả hữu tới đây cũng bất quá là nhìn xem náo nhiệt mà thôi. Không có gì tốt thất vọng. À, bỗng nhiên, cô mây lông mày nhíu lại. Đi vào một cái quầy hàng trước mặt. Ánh mắt dừng lại tại một khối xương bên trên. Thế nào? Serena thăm dò sang xem nhìn. Có chút kỳ quái. Đây bất quá là một khối xương vỡ mà thôi. Có cái gì đáng giá kinh ngạc? Ta chẳng qua là cảm thấy cái này xương cốt có chút đặc biệt. Cô mây lấy lại tinh thần, rời đi ánh mắt, nhưng mà vừa lúc này, một cánh tay ngọc dò xét đi qua, một thanh cầm lên cái này xương cốt. Cô mây lông mày nhíu lại, thuận ngọc này tay nhìn lại, một cái dáng dấp còn không tệ mỹ nữ xuất hiện ở cô mây giữa tầm mắt. Là ngươi, là ta, cô mây kinh ngạc, ngươi vậy mà còn ở nơi này à? Không được sao, nơi này tốt xấu ta cũng là ngây người thật lâu. Với lại cái này chợ đêm giao dịch vẫn là chúng ta những người này khởi xướng. Aster trợn trắng mắt, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía trong tay xương cốt, bình tĩnh nhìn về phía chủ quán hỏi thăm. Lão bản, bao nhiêu tiền? Lão bản công phu sư tử ngoạm. Thành Huệ, 1 triệu liên minh tệ. Phốc, cô mây trực tiếp phun nước. Mẹ nó, cái này xương gì mắc như vậy? Lão đầu này cũng không cảm thấy ngại mở miệng. Ngươi sao không đi chết đi? Liền ngay cả Aster cũng là im lặng một lát. Cái này nhanh xương cốt mặc dù cùng mình trong ấn tượng một cái Pokemon xương cốt rất muốn. Nhưng kỳ thật cũng bất quá là dùng đến cất giữ chiếm đa số. Gia hỏa này thật đúng là dám mở miệng. Gặp lại, bó tay rồi một lát. Aster xoay người rời đi. Gặp qua hố cha, liền chưa từng gặp qua như thế hố. 1 triệu. Hắn là thế nào mở miệng được? Cô mây cũng là lắc đầu. Đi theo quay người rời đi. Vốn đang muốn biết một chút cái này xương cốt lai lịch. Nhưng là hiện tại xem xét thôi được rồi. Ai ai? So đi à? Chủ quán gấp. Mới cũng bất quá là xem ở hai cái này trên nơ đều đem ánh mắt nhìn về phía một khối xương này bên. Trên cho nên linh cơ khẽ động công phu sư tử ngoạm mà thôi. Nào biết được hai người này ngay cả trả giá đều không chặt một cái trực tiếp quay đầu bước đi. Thật sự là tùy hứng. 100 ngàn, ta mua. Aster mặt không thay đổi quay người. Dương mắt nói ra một con số. Chủ quán thần sắc muốn nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Mới 1 triệu, người trả giá liền chặt giá. Về phần trực tiếp chém tới 900 ngàn sao? Chủ quán còn muốn mở miệng. Bên kia Aster trực tiếp đánh gãy chủ quán lời muốn nói. Lãnh đạm nhìn xem chủ quán. Ta không nghĩ cò kè mặc cả. Cũng không muốn ở chỗ này cùng ngươi cãi cọ. Ngươi liền nói thẳng đi. 100 ngàn bán hay không? Muốn bán liền bán. Không bán đừng lãng phí ta thời gian. Phàm là người ở chỗ này toàn bộ khóe miệng giật một cái. Liền chưa thấy qua trả giá phách lối như vậy. Chủ quán càng là giận tím mặt. Trực tiếp quay đầu tọa hạ, cuối cùng vẫn tan rã trong không vui. Vật kia đến cùng là cái gì a? Đáng giá nàng nỗ lực 100 ngàn đại giới. Serena cuối cùng mắt nhìn cái kia một khối xương. Trong mắt có chút không hiểu. Đó là xương rồng. Lúc này cô mây chạy tới một cái khác quầy hàng bên trên. Nghe vậy tùy ý nói một tiếng. Vật kia không có tác dụng gì. Nhiều lắm thì tăng lên đồ vật kỹ năng một chút uy lực. Còn gia tăng không nhiều. Chỗ tốt duy nhất đoán chừng cũng chính là cất giữ giá trị. Không nghĩ tới ngươi vẫn rất biết hàng. Aster nghiêng dựa vào một bên. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem cô mây. Không sai. Cái kia chính là xương rồng. Đối với chúng ta những này si mê với hệ Dragon Pokemon Trainer tới nói tuyệt đối là rất có cất giữ. Giá trị. Chỉ là đáng tiếc. Aster đáng tiếc lắc đầu. Nếu như cái kia chủ quán không nói lời nói, Nàng thật không ngại dùng 100.000 mua lại. Tốt, nói những này không có ý nghĩa. Còn nói là nói chuyện ngươi tìm đến ta là vì cái gì sự tình đi. Cô May xoay người hai tay báo ngực. Nhàn nhạt nhìn xem Aster. Liền ngay cả Serena cũng thu hồi hiếu kỳ. Thanh Tú động lòng người đứng ở cô May sau lưng. Aster trầm mặc. Sau một hồi lâu mới thở dài một hơi. Ánh mắt một nghiêng. Đi theo ta. Ba người rất nhanh liền tiến vào trong bóng tối. Đi theo Aster bước chân. Cô May mấy người rất nhanh liền đi tới Meteor Phôn đỉnh núi. Đón ánh trăng. Aster chậm rãi thở ra một hơi. Thần sắc có chút ngưng trọng nhìn chằm chằm cô May. Thần sắc có chút phức tạp. Người nhìn ta như vậy ta thế nhưng là sẽ không chịu đựng nổi. Cô May nhíu mày. Lạnh lùng nhìn xem Aster. Không kiên nhẫn khoát khoát tay. Ta nghĩ ngươi để roi hấp dẫn ta cũng không có gì không phải a vì nhìn ta dáng dấp có đẹp trai hay. Không, có chuyện gì cũng nhanh chút nói. Dĩ nhiên không phải. Aster nở nụ cười xinh đẹp. Cũng không còn mua kiện cáo. Mà là vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta lần này tìm ngươi tới là tìm kiếm hỗ trợ của ngươi. Đại cao thủ. Hỗ trợ. Cô May liếc mắt. Lấy thực lực của các ngươi thế lực ta muốn khác biệt còn có gì cần ta hỗ trợ. Xác thực, lấy Aster chỗ thế lực. Có một số việc căn bản cũng không cần người nào trợ giúp. Một ít chuyện mình liền có thể giải quyết. Lần này khác biệt. Aster lắc đầu. Lần này là đại tai nạn. Nói cho ngươi một kiện chuyện bí ẩn. Kỳ thật tại vài ngày trước. Liền có người thần bí đi đến Sky Pillar dẫn xuất Rayquaza ý đồ bắt lấy nó. May mắn Rayquaza thực lực cường đại. Nhưng người thần bí kia cũng không phải ăn chay. Kém một chút liền bị hắn bắt lấy. Nghe vậy, cô May con người bỗng nhiên co rụt lại. Hít sâu một hơi. Cái quỷ gì? Lại có người đi bắt Rayquaza. Từ đâu tới lá gan? Từ Rayquaza nói cho chúng ta biết thời điểm chúng ta liền biết. Đơn bằng thực lực của chúng ta đã không được. Cần ngoại viện. Aster thần sắc khó coi nói. Không phải chúng ta đại đề nhỏ làm. Rayquaza một mực không tranh quyền thế. Đồng dạng người cũng sẽ không đi chọc hắn. Trừ một chút kẻ dã tâm bên ngoài ta nghĩ không ra còn có ai sẽ đi ở không đi gây sự. Cô May nghe vậy rất tán thành. Liền hắn, cho dù có cái kia thực lực cũng sẽ không đi bắt. Không có ý nghĩa. Bất quá, cô May nghi ngờ mắt nhìn Aster. Không phải ta tự coi nhẹ mình, mà là ngươi hẳn là có thật nhiều lựa chọn. Vì cái gì tuyển ta? Không chỉ là ngươi, ta còn mời rất nhiều người. Mà thực lực của ngươi cũng đã nhận được ta tán thành. Cho nên ta liền tới tìm ngươi. Yên tâm, ta sẽ không công mời ngươi. Có thù lao. Aster tài đại khí thô vung tay lên. Chỉ cần ngươi giúp chúng ta chuyện này. Ta liền có thể cho ngươi một chiếc vảy rồng. Cộng thêm một số cái khác vật nhỏ. Cô May. Thật sự là bạch phú Mỹ một cái. Kẻ có tiền a. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.